Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, mất hứng giang hồ. Trên đường dài, tu sĩ rất nhiều, rồi lại quỷ dị vô cùng yên tĩnh. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Quân Bạch Hạc, vẻ mặt quái lạ, như đổi thành trước đây. Quân Bạch Hạc tầng thứ này tu sĩ, chỉ cần nhìn lên vài lần, sẽ làm hắn chiến ý tâm sinh, muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, nhưng hôm nay đã nhìn rất nhiều mắt, lại lăng là không sinh được chiến ý. Phảng phất Quân Bạch Hạc trời sinh liền có loại, không riêng chính mình không muốn cùng người tiếp cận, hơn nữa còn sẽ lệnh những người khác quên hắn đặc biệt khí chất ở. Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ánh mắt của đối phương cũng đã trọng đồng, hai người càng đi càng gần. Của ta bất động kiếm tâm mô hình, dường như cảm giác được quái lạ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, cường đề chiến ý, tâm thần trên truyền đến, càng thêm rõ ràng không tên cảm giác, phảng phất đang bị gió mây gợi lên, muốn tan rã băng tiêu bình thường. Cái cảm giác này không có chứa mãnh liệt tính chất công kích, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, liền làm người không sinh được đối với sự công kích của đối phương ý nghĩ đến. Lợi hại, người này đến cùng cảm ngộ chính là cái gì đạo tâm phương hướng? Có thể như vậy công kích ta? Phương Tuấn Mi quay lại sau, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại lớn tán. Hai người khoảng cách vẫn còn đang tới gần. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, Phương Tuấn Mi trong mắt chiến ý phảng phất trong gió ánh nến, bị thổi lung lay muốn diệt, càng ngày càng ảm đạm, mà Quân Bạch Hạc cặp kia xuyên thủng hướng về phía sau. Bình tĩnh con mắt đáy, đã nổi lên mấy phần xem thường tâm ý, phảng phất đang nói, cũng chỉ đến như thế bình thường. Đốc, Phương Tuấn Mi lại là một bước bước ra, bước đi này bước ra sau, hai người khoảng cách, đã chỉ còn vài thước. Bởi vì ai cũng không có thay đổi phương hướng duyên cớ, lập tức liền muốn mặt đối mặt đụng vào nhau. Bạch, Phương Tuấn Mi trong mắt, đột nhiên chiến ý hừng hực mà lên, ngón giữa và ngón trỏ đâm thành kiếm hình, đột nhiên điểm ra, động đâm hướng về đối phương một con mắt, một chỉ này bên trong, không có chất chứa bất luận cái gì pháp lực, thậm chí sức mạnh đều là bình thường. Thuần túy chỉ là một cái tay không thế. Quân Bạch Hạc bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn Phương Tuấn Mi chỉ tay đâm đến, trong mắt tuy rằng không có cái gì vẻ kinh hoàng, nhưng vẻ khiếp sợ nhưng là đột nhiên nổi lên. Hai người thân ảnh đồng thời đậu ở chỗ này, Phương Tuấn Mi ngón tay định ở giữa không trung, vị trí là ở đối phương mí mắt bên dưới. Là ta thắng. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói một câu sau, chủ động hướng mặt bên phương hướng bên trong, bước ra một bước, cùng đối phương một sai mà qua, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trường nhai trên một đám các tu sĩ, xem không hiểu ra sao, Phương Tuấn Mi thắng, có ý gì? Hai người bọn họ vừa nãy, đến tột cùng làm cái gì? Những phương hướng khác, cũng không có thiếu tu sĩ. Lại lấy linh thức quan sát, đại đa số xem khó hiểu, chỉ có Hồng Liên kiếm cung mấy cái lão bối lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư huynh, hai người bọn họ vừa nãy là có ý gì? Một cái nào đó trong đó cao lầu bên trên, Cố Tích Kim mở miệng hỏi. Hắn cũng là mơ mơ màng màng. Bên cạnh hắn, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh nhấc theo một bình rượu lâu năm, chính cười híp mắt uống, nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người phương hướng trong ánh mắt. Tất cả đều là mang theo kinh ngạc vẻ cảm khái. Nghe được Cố Tích Kim vấn đề, Trác Thương Sinh thở dài một tiếng, nói rằng, ta nghe Hồng Liên kiếm cung người đã nói, Quân Bạch Hạc đạo tâm phương hướng, bị chính hắn xưng là mất hứng giang hồ. Hắn tương lai đạo tâm liền gọi là mất hứng giang hồ chi tâm. Không riêng như vậy, hơn nữa ở cái kia hai lão chỉ điểm cho, hắn càng là lấy mất hứng giang hồ chi tâm đạo tâm thần vận. Thôi diễn ra một môn tên là vô tranh, công kích tâm thần thần thông. Đối thủ nếu trúng chiêu, trừ phi có thể thoát khỏi, bằng không liền lại không nhấc lên được tranh đấu tâm ý. Cố Tích Kim hiểu. Trác Thương Sinh lại nói, nếu ta quan sát không sai, Quân Bạch Hạc vừa nãy thông qua con mắt của chính mình sử dụng tới môn thần thông này, nhưng tên tiểu tử kia không biết cảm ngộ chính là cái gì đạo tâm. Dĩ nhiên ung dung phá tan, y nguyên công ra chỉ tay, thực sự là ghê gớm. Cố Tích Kim lần thứ hai hiểu, liền hắn cũng không biết, Phương Tuấn Mi đạo tâm phương hướng là bất động. Quả thực trời sinh chính là vì khắc chế Quân Bạch Hạc môn thần thông này mà sinh. Tích Kim, ngươi từng đối với ta đề cập tới ngươi đạo tâm của chính mình phương hướng. Như đúng là một cái kia đường, đụng với Quân Bạch Hạc, ngươi chỉ sợ phá không được vô tranh. Trác Thương Sinh quay đầu nhìn về phía Cố Tích Kim, thâm ý sâu sắc nói rằng, Cố Tích Kim nghe vậy, sái nhiên nở nụ cười. Nếu mất hứng giang hồ, nên để đao xuống kiếm, đi làm cái ngư nhân tiểu phu, liền chiêu này vô tranh, đều không nên thôi diễn đi ra. Ta xem cái nào, hắn mất hứng giang hồ chi tâm, vẫn như cũ là có kẽ hở. Mắt sáng ngời tầm nhìn, sáng sủa nói rằng, tu sĩ chúng ta, lấy một cái tranh chữ, đặt chân tu chân giới. Hắn lại nghĩ thông qua không tranh đến truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Chiếu ta xem, hắn muốn chân chính lĩnh ngộ mất hứng giang hồ chi tâm, chỉ sợ khó chi lại khó, càng không muốn đề càng cao hơn đạo tâm cảnh giới. Trác Thương Sinh cười híp mắt nhìn, tiếp tục nghe hắn cao luận. Nếu như có một ngày ta nhận được tin tức người này thật quên đi tất cả, đi làm cái ngư nhân tiểu phu, ta có lẽ sẽ thật sự có như vậy mấy phần khâm phục hắn. Cố Tích Kim lại nói. Trác Thương Sinh nghe bắt đầu cười ha hà. Tuổi già an lòng nói, ngươi đã đem đạo tâm việc xem có ba phần thấu, lão phu không có chọn sai người. Cố Tích Kim cười không nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Trên đường dài, hai người hướng về phương hướng khác nhau bên trong tiếp tục đi đến. Quân Bạch Hạc y nguyên là bức kia quái gở hình ảnh, chỉ là ánh mắt trầm một ít, mà Phương Tuấn Mi lại là theo lục bào tôn giả trong sự tình thoát khỏi đi ra, khôi phục lại trước thong dong hào hiệp dáng vẻ. Căn cứ xem ra rìa đường sạp hàng đến, vừa đi vừa nghỉ, một trận này gặp gỡ lại vì mọi người cung cấp rất nhiều đề tài câu chuyện. Phủ cận đâu đâu cũng có tiếng nghị luận. Trên bầu trời vẫn như cũ có độn quang lấp lóe, theo phương hướng khác nhau đi tới Thập Sát Đảo, một đám đại trung thế lực cùng có tiếng tán tu nhóm đến sau, tự nhiên là ở Hồng Liên Kiếm Cung phân tông bên trong. Sau khi nghe ngóng biết Bàn Tâm Kiếm Tông không bị bỏ vào đến, được kêu là một cái cao hứng, nên mỗi người đại phải khen một câu. Mà khi bọn họ nghe được Phương Tuấn Mi bốn người liền giết tương không thiện, lại đại chiến Du Thiên Sơn sự tình sau, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, đặc biệt là Thông Thiên Các dẫn đầu trưởng lão Vô Trần. Bởi vì trong bốn người Tư Không Bá chính là từng bị trục xuất Thông Thiên Các một vị đệ tử. Ngay lúc đó nguyên nhân cùng Phương Tuấn Mi gần như là giết một vị trưởng lão môn hạ đệ tử, trong đó dây dưa đơn giản là một cái trong tông môn chuyện xấu xa. Nghe nói Tư Không Bá đã trọng đồng, Vô Trần trong ánh mắt hối hận tâm ý đại sinh lại có vẻ trầm ngâm lên. Dàn xếp lại sau, Vô Trần ra phân tông hỏi thăm được Tư Không Bá chỗ đặt chân, lặng yên đi tới Tư Không Bá phòng, cửa đóng chặt, y nguyên ở chữa thương bên trong, trên cửa có cấm chế phong tỏa. Ngược lại ở tại sát vách Long Cẩm Y, chắp hai tay sau lưng, tháp sắt bình thường ngẩng đầu đứng thẳng ở nơi đó, trong ánh mắt vẻ mặt dị thường phức tạp nhìn về phía một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, một cái tự nhiên không vui nam nhân, tối tăm một khuôn mặt, ở trên đường phố đi tới. Người này thân hình cao lớn, xuyên một thân thổ trường sam màu vàng, dáng vẻ xem ra vô cùng thô lỗ, một mặt ngổn ngang hồ cha tử, trong tay nhấc theo một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống mấy cái, dường như tử quỷ bình thường. Đi ngang qua một ít tu sĩ, không ít cau mũi một cái, hướng về hắn quăng tới xem thường ánh mắt, nhưng người này không để ý đến. Long Cẩm Y nhìn chăm chú người này, tựa hồ nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt buồn bã ủ rũ, nhận ra được có người đến. Long Cẩm Y chợt xoay người, là cái vóc người kỳ vĩ người đàn ông trung niên, nhưng ánh mắt cũng không có vẻ lăng người, trái lại có loại kỳ ảo vậy mùi vị, chính là Vô Trần. Vô Trần quét Long Cẩm Y vài lần, không để ý đến hắn. Đi thẳng tới Tư Không Bá trước cửa, xúc động cấm chế, chờ giây lát, nhưng không thấy Tư Không Bá mở cửa đi ra. Tiền bối, cái kia cấm chế là ta phong tỏa, trừ phi ta đồng ý, những người khác không thấy được hắn. Long Cẩm Y đột nhiên mở miệng nói rằng, đúng mực, vậy thì phiền phức ngươi mở ra cấm chế, ta nghĩ gặp một lần Tư Không Bá. Vô Trần nói rằng. Long Cẩm Y nói, tiền bối chuyện gì tìm hắn? Vô Trần nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói rằng, Tư Không Bá trước đây là chúng ta Thông Thiên các tu sĩ. Bởi vì cùng tông môn những đệ tử khác nổi lên hiểu lầm, đem đối phương giết, cuối cùng bị trục xuất tông môn. Ta nghĩ hỏi một chút hắn, có còn muốn hay không về Thông Thiên các? Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, nếu có thể có thế lực lớn làm dựa dẫm cùng cung cấp tu đạo tài nguyên, ai nguyện ý đi làm cái tán tu? Mà hắn tuy rằng rất coi trọng Tư Không Bá, nhưng cũng không muốn làm lỡ Tư Không Bá tiền đồ. Ta biết tiểu đạo hữu cùng Tư Không Bá giao tình không ít, nếu là ngươi đồng ý đến, ta có thể đại biểu chúng ta Thông Thiên các nâng hai tay hoan nghênh. Trong nháy mắt, lại kéo Long Cẩm Y. Long Cẩm Y cười cợt, nói rằng, ta thì miễn đi, ta có lời thề ở thân, cả đời này, đều chỉ có thể làm cái tán tu. Sau khi nói xong, bắt đầu triệt hồi cấm chế. Vô Trần nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, dường như muốn nhìn ra hắn nói đến tột cùng là thật hay giả. Long Cẩm Y từ trước đến giờ tâm tình che giấu vô cùng tốt, lấy Vô Trần nhãn lực cũng không phân biệt ra được đến, nghĩ tiếp tục khuyên vài câu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ở Phương Tuấn Mi trên người, Thông Thiên các đã ném quá một lần ra mặt, không muốn lại quá hạ thấp tư thái. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Vô Trần sư bá, Tư Không Bá hơi kinh ngạc nói một tiếng. Chỉ nghe danh xưng này, liền biết Tư Không Bá đối với Thông Thiên các vẫn có mấy phần quyến luyến. Vô Trần vừa nghe, cũng rất cao hứng, mỉm cười gật đầu, chưa đóng cửa đánh tới cấm chế, mà là dương vung tay lên, phóng thích một tầng lồng ánh sáng, đem hai người bao phủ lên, bắt đầu tán gẫu lên. Long Cẩm Y không có lại nhìn, quay lại đầu lâu. Vừa nhìn về phía trước cái kia hoàng sam hán tử phương hướng, nghĩ tâm sự của chính mình. Hai người này một tán gẫu chính là gần nửa canh giờ. Sau gần nửa canh giờ, Vô Trần ra cửa, không nói một lời mà đi, vẻ mặt hơi có chút khó coi. Long Cẩm Y ở liếc mắt nhìn người này bóng lưng sau đi vào trong môn phái, không với hắn trở về sao? Nhìn một lần nữa chữa thương lên, ngoài thân sương mù bốc hơi Tư Không Bá. Long Cẩm Y nhàn nhạt hỏi, Tư Không Bá trên mặt cái kia điều giữ tợn vết sẹo khẽ động lên, lộ ra một cái phỉ bá vậy nụ cười, nói rằng, ta vẫn cảm thấy theo ngươi đồng thời lang bạt so sánh thoải mái một ít. Long Cẩm Y nghe vậy cười ha ha, vậy thì sớm một chút đem thương dưỡng cho tốt, sau đó ôm sắp chết giác ngộ, theo ta tiếp tục hướng về trước sông đi. Lạnh quát lạnh một tiếng, Long Cẩm Y đi ra cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.